quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 204, một thóc hương cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Dung vừa nghe lời này, đột nhiên cảm giác trước mắt chính mình tối sầm, nếu không phải Thẩm Thanh Từ vội vàng đỡ nàng, còn không biết nàng có thể hay không ngã ở trên mặt đất. Không thể dưỡng ở bên người nàng, không thể dưỡng là có ý tứ gì? Đại sư, nàng run run khởi môi đỏ của chính mình, có bao nhiêu luyến tiếc đứa con trai này, đây là tâm can của nàng a, nếu là thật sự không thấy được kia phải có nhiều đau bao nhiêu. Đừng vội, Tịnh Không đại sư lại là chậm rãi nói, thanh âm của hắn mang theo một tia từ bi chi ý, lại là cực dễ trấn an nhân tâm. Đứa nhỏ này vốn chính là ác nghiệp quấn thân, kiếp này tai kiếp không ngừng, cho nên mới là dấn thân vào dưới thân ngươi, liền tính là không phải ngươi, đổi thành người khác, hắn vẫn là trốn bất quá một kiếp này. Bất quá, cũng coi như là phu nhân tâm từ nhân thiện, kiếp này chú định có thể giúp hắn hóa đi này đó nghiệp quả. Đại sư ta đây phải làm như thế nào mới tốt? Thẩm Thanh Dung vẫn là không rõ những lời nói hiện tại của đại sư. Nếu như nàng không có nghe lầm nói, hắn ý tư chính là kỳ thật bọn họ mẫu tử cũng không cần tách ra có phải hay không? Đứa nhỏ này yêu cầu dưỡng ở bên người có đại công đức sau 3 năm, liền có thể trở lại bên người cha mẹ. Đại công đức, Thẩm Thanh Dung càng không rõ. Không biết theo như lời của đại sư theo thì người có đại công đức lại là vị nào? Nếu thật là thế nào cũng phải như thế, mới có thể giữ được đứa nhỏ này, như vậy, nàng nguyện ý, chỉ là chia lìa 3 năm, lại là có thể đổi lấy bình an cho nhi tử, như vậy tâm nàng cũng có thể liền tàn nhẫn xuống dưới. Hơn nữa, chỉ có 3 năm lúc sau, mẫu tử bọn họ là có thể lại đoàn tụ mẫu tử tình phân. Chỉ là này đại công đức là loại ý tứ ra sao, mà người mang đại công đức là người ở nơi nào? Mà tìm được người này rồi, hắn sẽ nguyện ý sao, hắn nguyện ý mang theo một cái hài tử sao? Người này, Tịnh Không đại sư lại là cười, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Thẩm Thanh Dung đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Từ đang quỳ gối bên người chính mình. Thẩm Thanh Từ vẫn là vẻ mặt mê mang, xem nàng làm cái gì, không phải là chỉ nàng đi. Thí chủ đoán đúng rồi, Tịnh Không đại sư lại là đem hài tử trong lòng ngực giao cho Thẩm Thanh Dung. Tam cô nương đó là người mang đại công đức kiếp trước ân, kiếp này báo, kiếp trước nợ, kiếp này còn, sở hữu đại phi lớn hơn, cũng đó là ở kiếp này triệt tiêu. Cho nên đem hài tử dưỡng ở bên người tam cô nương liền có thể, không cần ngày ngày tương đối, chỉ cần dụng tâm nhớ kỹ liền có thể. Thẩm Thanh Từ trong mắt tầm mắt quơ quơ, vừa rồi, cái lão hòa thượng này nói gì đó. Kiếp trước ân, kiếp này báo, kiếp trước nợ, kiếp này còn. Là nàng suy nghĩ những cái đó sao? Tam cô nương, bần tăng có vài tên lời nói muốn cùng cô nương giảng, cô nương mời theo ta tới. Tịnh Không đại sư so một chút thỉnh tự. Thẩm Thanh Từ đứng lên, do dự vài phần lúc sau, vẫn là đi theo phía sau Tịnh Không đại sư. Nàng có rất nhiều sự tình muốn hỏi, cũng có rất nhiều sự tình khó hiểu. Có lẽ trên đời này có thể giúp nàng giải đáp, trong thiên hạ cũng chỉ có một người như vậy. Tịnh Không đại sư đem nàng đưa tới bên trong đại điện. Trong đại điện Bồ Tát ngồi ngay ngắn với trên đài hoa sen, pháp tương đoan nghiêm, bộ mặt hiền từ, không giận mà uy cũng là làm người sinh tâm kính ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ đi qua, sau đó quỳ gối trên đệm hương bổ phía dưới, cung kính dập đầu 3 cái. Tuy rằng không biết nàng đã chết vì sao lại là trọng sinh một lần. Chính là nàng cảm kích trời xanh, có thể cho nàng một lần nữa sống sót, có thể cứu cha, có thể cho đại thì con cháu đầy đàn, cũng có thể làm đại ca không bị chết với bỏ mạng. Thí chủ, nhưng nghe lão nạp nói một lời, thanh âm của Tịnh Không đại sư vang lên ở phía sau nàng. Thẩm Thanh Từ đứng lên, hướng Tịnh Không đại sư hành lễ. Đại sư thỉnh giảng, Tịnh Không đại sư xoay người cũng là đối mặt tượng Phật khuôn mặt gian mang theo từng độ chúng sinh từ bi. Thí chủ bản thân liền có chứa đại công đức chính là cũng muốn biết mệnh số đều do trời cao có định thí chủ nếu là mạnh mẽ thay đổi cũng biết sẽ có thiên phạt. Thẩm Thanh Từ rũ xuống lông mi ân, nàng đã biết. Thí chủ lại có thể biết cái gọi là thiên phạt không chỉ có là thân thể đau đớn. Mà là này một đời hết thảy toàn cũng là cầu mà không được quá mà không thuận đến mà lại mất đi. Thẩm Thanh Từ nâng lên mặt trên mặt vẫn là mang theo những cái đó mờ mịt cùng vô thố. Thí chủ thực mau liền sẽ biết, Tịnh Không đại sư lại là khẽ thở dài một tiếng, lại là niệm nghe một câu Phật hiểu. Thí chủ phải biết cái gì gọi là nhất hoa nhất thế giới, một thảo một ngày đường, nhất diệp nhất Như Lai, một xa một cực lạc, một phương một tịnh thổ, cười một trần duyên. Thí chủ cũng phải biết người có tám khổ, sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu không được khổ, năm chứa hừng hực khổ. Chỉ có thể xác và tinh thần phóng không, mới có thể người ly khó, khó rời khỏi người, hết thảy tai ương hóa thành trần. Nếu như thí chủ lại là chấp mê bất ngộ, này tám khổ lại sẽ theo với thí chủ cả đời. Thẩm Thanh Từ minh bạch, hắn ý tứ là ở khuyên nàng, cũng là đang nói có một số việc làm nàng thuận theo thiên mệnh. Làm nàng không cần lo cho cha cùng đại ca chết sống, lại là kệ bọn họ đi tìm chết, đúng hay không? Bởi vì nếu quản, nàng về sau chẳng những muốn tiếp thu thiên phạt, đồng dạng còn muốn lại một lần thừa nhận nhân gian tám khổ, ái biệt ly khổ, cầu không được khổ, cuối cùng còn muốn chết oan chết uổng sao? Nàng lắc đầu, không, chẳng sợ nàng còn muốn chịu lại nhiều thêm mấy lần thiên phạt, nàng vẫn sẽ một đường đi tiếp đi. Đi tới con đường mà lúc ban đầu chính mình đã sở tuyển, đi tới con đường cách nàng xa nhất. Hài tử, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tịnh Không đại sư kỳ thật đã biết lựa chọn của Thẩm Thanh Từ. Mà nàng lựa chọn, hoặc khổ, hoặc đau, hoặc thuận, hoặc nghịch kỳ thật cũng đều là ở một ý niệm của nàng. Kỳ thật chỉ cần buông ra hết thảy, liền sẽ cả đời viên mãn, chỉ là tựa hồ nàng cũng không muốn. Ta muốn, Thẩm Thanh Từ lại là nhìn Bồ Tát trang nghiệp mà lại là từ bi pháp tướng. Ta muốn đại tỷ thanh quý doanh tú thập lý hồng trang, ta muốn đại ca giàu có an bình, cẩm tú niên hoa. Ta muốn cha sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn, ta còn muốn kiếm càng nhiều bạc, vì nơi khổ hàn đem tăng y đưa lương, hy vọng bọn họ có thể có một đường sinh cơ. Về phần chính mình, nàng không có nghĩ tới. Đột nhiên, một bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu nàng, sau đó nàng nâng lên mặt, đối diện là khuôn mặt hiền từ của Tịnh Không đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trên đời này thực sự có một đường sinh cơ cho ngươi, nếu ngươi phải đi đi xuống, vậy đi thôi, trời bảo hộ lương thiện, một con đường này là không dễ đi, ngươi quyết định sao? Là Thẩm Thanh Từ gật đầu, đại sư ta quyết định ta sẽ không sợ, nàng cái gì cũng không sợ, nàng đời trước chịu khổ đủ nhiều, đời này lại nhiều khổ thêm nàng cũng không sợ, nàng cũng là không hối. Tịnh Không đại sư cười gật gật đầu, sau đó hắn xoay người từ bên trong lư hương lấy ra một thốc hương cho, đặt ở trước mặt Thẩm Thanh Từ. Giang hai tay, Thẩm Thanh Từ mở ra đôi tay của chính mình, Tịnh Không đại sư nhẹ buông tay, đem hương cho đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Cảm ơn đại sư, Thẩm Thanh Từ chắp tay trước ngực, hương cho cũng là theo tay nàng chỉ hạ xuống. Kỳ thật vốn dĩ chính là không một vật, lại là không dính chút bụi bặm. Chúng ta còn sẽ gặp mặt, Tịnh Không đại sư cười cười cũng là gõ nổi lên cái mõ ở một bên. Mà từng trận phản âm hưởng khởi, Thẩm Thanh Từ lại là ninh tĩnh, đương nhiên cũng là định rồi. Cách chương.